Chương 1676, Khâu Lâm Quốc Công Chúa. 1676 Khâu Lâm Quốc Công Chúa được rồi, không muốn những thứ này, chờ lấy được đế tỷ lại nói. Lục Vân gãi gãi đầu của mình, cười khổ một tiếng. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng đến những vật này, quá lớn, hắn không nhìn thấy QNZ không tưởng tượng nổi. Có lẽ, hết thảy mấu chốt, đều ở trong đế tỷ, chỉ có đạt được đế tỷ, Lục Vân mới có thể nhìn thấy một chút chân tướng. Địa tiên giới bên trong, Mạc Y Y ngồi tại một chỗ trên ngọn núi, lẳng lặng nhìn phương này bị một mảnh đại dương mênh mông biến ca bao phủ thế giới. Rất cảm giác quen thuộc, nơi này tựa hồ là Mạc Y Y nghiêng đầu suy tư thật lâu, cũng nghĩ không thông nàng hiện tại đến tột cùng là ở nơi nào. Địa tiên giới có nơi này sao hẳn là Lục Vân vì thế giới này lại lần nữa lấy danh tự. Địa tiên giới cái tên này cũng không sai, nơi này cũng là một phương tiên đạo thế giới, cùng hồng ngông bên trong tiên giới hô ứng lẫn nhau. Mặc y gì hai tay chống cằm, lẳng lặng quan sát lấy nơi này. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đột nhiên, một cái linh động giọng nữ chuyển vào Mặc y gì trong thai. Lâm Mặc y gì nghe được thanh âm này sau đó, nghẹn ngào kêu lên. Không đúng, Lâm Mặc là ai, ngươi là ai? Mặc y gì nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện áo lam tóc xanh thiếu nữ, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm nàng. Ngươi kinh lịch quá nhiều lần luân hồi, đã đem rất nhiều chuyện, rất nhiều ký ức đều mà diệt rồi. Lâm Mặc nhìn trước mắt Mặc Y Lìa, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta là mụ tổ, lại gọi Thanh Lân, thành thần trước đó ta gọi Lâm Mặc. Ngươi chết? Mặc Y Lìa ngẩng đầu, nhìn trước mắt Lâm Mặc, sau đó nhẹ nhàng mà hỏi. Đu nờ dê, ta lúc đầu đã chết, phương thế giới này thuộc về Lục Vân, sau đó, hắn liền dùng trên người hắn một kiện bảo vật, đem ta cái kia tản mát tại trong địa tiên giới này bản nguyên nhặt lại, đem ta sống lại. Lâm Mặc sâu kín nói ra, phục sinh sau đó, nàng liền không phải mụ tổ, mà là đã từng Lâm Mặc. Binh Vương nói mụ tổ không cách nào phục sinh, đó là bởi vì Binh Vương không biết Lục Vân có sinh tử thiên thư tồn tại. Lúc trước Phục Hy thị bản tôn triệt để vẫn diệt, nhưng lại bị Lục Vân vận dụng sinh tử thiên thư lực lượng trực tiếp phục sinh, nhường cái kia đã biến mất Phục Hy thị tái hiện nhân gian. Lâm Mặc mặc dù chết rồi, nhưng là nàng bản nguyên lại dung hợp tại phương thế giới này bên trong. Lục Vân lấy tế đàn tế tự, kết hợp với địa ngục đạo, sinh tử thiên thư, nhường Lâm Mặc một sợi tàn hồn xuất hiện, dần dần phục sinh. Hiện tại Lâm Mặc đồng thời không phải người sống, mà là một đạo tàn linh ngưng kết thành hình ảnh, nàng chỉ có thể ở phương thế giới này bên trong xuất hiện, rời đi địa tiên giới liền sẽ tan thành mây khói. Ngươi biết ta? Mặc y gì tò mò nhìn trước mắt Lâm Mặc, nàng có thế một ngụm kêu lên tên của Lâm Mặc, liền mang ý nghĩa hai người bọn họ là quen biết cũ. Hơn nữa còn là quan hệ rất sâu quen biết cũ. Ta vốn là Khâu Lâm Quốc công chúa, Khâu Lâm Quốc gặp thủy thai, cả nước bị đại dương bao phủ, ta một điểm tàn hồn bất diệt, dạo chơi tại trong biển rộng, là ngươi thay ta tụ tập vạn dân nguyện lực, giúp ta trở thành trong biển rộng thần linh, chấp trưởng quy khư. Lâm Mặc con mắt không nháy một cái nhìn xem Mặc Y Di. Khâu Lâm Quốc, là phương này vô tận giới vực thế giới bên ngoài sao? Mặc Y Di lẩm bẩm nói, giống như hỏi giống như đáp. DNG là thế giới bên ngoài. Lâm Mặc khẽ gật đầu. Ngươi biết ta là ai không? Mặc y gì suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta tựa như là trong lúc bất chợt đến nơi này, sau đó vẫn truy tìm lấy ta thân thế của mình, ta cũng không biết ngươi là ai. Lâm Mặc cười khổ một tiếng, nhưng ta biết, ngươi là một tôn tuyệt thế cường giả, lúc đó trở tay liền sáng lập ra quy khư, cùng quy khư chi quốc, nhờ nguyên bản không có dễ không bình biến ca, có khởi nguyên cùng kết cục. Vậy ta lại tại sao lại đi vào nơi này? Mặc y gì hai tay ôm lấy hai đầu gối của chính mình, ánh mắt của nàng có chút trống rỗng. Ta không biết. Lâm Mặc cười khổ một tiếng. Kỳ thật, thân thế cái gì đối ta không có vấn đề, quên đi quá khứ, liền để nó quá khứ. Mặc y gì lẩm bẩm nói, nếu là có người để ý ta, quan tâm lời của ta, tự nhiên sẽ tới tìm ta. Sau đó Mặc y gì nghĩ đến đạo vương. Một mực truy tìm lấy cước bộ của nàng. Một mực canh giữ ở bên cạnh nàng. Mà Lục Vân lời nói, đạo vương thay nàng đã chết 33 lần, như vậy tại Lục Vân chưa từng đi càng xa xưa trong luân hồi, đạo vương cũng hẳn là một mực tại thay nàng chết. Có lẽ đạo vương chính là cái kia tiến vào phương thế giới này phế tích bên trong, tìm kiếm nàng người. Mặc y gì nếu có quá khứ, như vậy thì là đạo vương rồi. Cho nên, nàng đối với quá khứ của mình, đối với quá khứ của mình pha y chẳng có đáng giá lo lắng người, cũng không phải là mười phần để ý, nhưng là trong coi u minh, lại một mực có một luồng lực lượng vô danh đang thôi động lấy nàng đi tìm kiếm, nhưng nàng không tự chủ được liền đi tìm kiếm cái kia nàng cũng không phải là mười phần để ý đồ vật. Mặc y gì rất chống đối loại cảm giác này, lại từ đầu đến cuối đều không thể phản kháng. Ta biết ngươi còn có một sư tỷ. Đột nhiên, Lâm Mặc nói ra, có lẽ nàng đã chết. Nghe được Lâm Mặc nhắc lên sư tỷ của nàng, Mặc y gì nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc y gì đã hoàn toàn cảm giác không thấy nàng sư tỷ khí tức, nàng hẳn là đã chết rồi, chết tại Nguyên Thủy Hồng Mông phá diệt trận đại chiến kia bên trong. Sau đó, hai người đều không nói gì nữa. Cắt. Lục Vân thanh âm chậm rãi từ từ vang lên, không nói thì không nói, làm gì làm như thế thương thế. Bởi vì ta thật sự cái gì cũng không biết. Lâm Mặc cười khổ một tiếng, nàng đã sớm phát hiện Lục Vân tồn tại. Ta cu nở dê cái gì cũng không biết. Mặc y gì một mặt vô tội. Tốt ta Lục Vân khoát tay háo, nói, ta đem thuật đạo đạo viện mở ở chỗ này, hai người các ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì làm, có thể đi vào trong đạo viện làm cái đạo sư, dạy bảo một cái đệ tử. Thuật đạo đạo viện Mặc y gì giống như cười mà không phải cười nói, ngươi xác định nơi này không phải tiên đạo đạo viện khục Lục Vân lúng túng ho khan một tiếng, sau đó nột nột nói ra, nếu là ta nói cho tất cả mọi người. Nơi này là tiên đạo đạo viện, đại khái QNZ không ai nguyện ý tới. Hiện tại thuật đạo đã tại đệ tứ giới bên trong khai chi tán diệp, không ít người đều kiến thức đến thuật đạo lợi hại. Lúc này ta mở thuật đạo đạo viện, những cái kia đại năng cố nhiên không dám tới, nhưng bọn hắn tất nhiên sẽ đem môn hạ đệ tử đưa tới từ góc tường bắt đầu, từng điểm đào nha. Lục Vân cười hì hì nói, thuật đạo chỉ là ngụy trang, đem tiên đạo thẩm thấu nhập đệ tứ giới, mới là Lục Vân muốn làm. Tùy ngươi rồi. Mặc y khoát tay áo. Còn có, mặc dù ta đem thế giới này bung ra một lỗ hổng, nhưng là ngươi yên tâm, trong cõi u minh loại lực lượng kia có bảo bối của ta mà đối kháng, sẽ không lại ảnh hưởng đến ngươi rồi. Thanh Lân Lâm Mặc, ngươi biết nó là cái gì không? Lục Vân trong tay ngưng kết ra một cái sinh tử thiên thư hình ảnh. Không biết. Lâm Mặc lắc đầu, trong trí nhớ của ta không có món đồ này tồn tại, thế giới bên ngoài cũng chưa từng có tên của nó. Tốt ta Lục Vân tán đi sinh tử thiên thư hình ảnh, hướng phía hai người chắp tay sau đó, liền rời đi. Mặc y gì cùng Thanh Lân hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thế giới này tuy tốt, nhưng là đợi thời gian dài, cũng sẽ buồn bực, liền theo hắn, đến cái kia tiên đạo ân, thuật đạo đạo viện bên trong, cho hắn làm cái đạo sư. Mặc y gì cười cười, sau đó hướng phía Lục Vân vạch ra cái kia phương thuật đạo thế giới mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.